Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 693. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 693 có tắm khi cô bước vào nhà họ Diệp còn lo sợ bất an. Diệp Kiến Nam chăm sóc cô hết mực. Diệp như hề nhìn ảnh chụp, ánh mắt hoảng hốt. Đã từng cô đúng là thật sự cho rằng bản thân có được một người cha thật tốt, đón nhận cô trong môi trường lạ lẫm. Cho nên ở năm đó cô đã vì ông ta mà tình nguyện nhận tội thay rồi vào tù. Năm đó có bao nhiêu tôn kính, thì sau khi biết chân tướng sự việc lại có bấy nhiêu thống hận. Nhưng không có cách nào phủ nhận đó đã là một thứ tình cảm thân nhân thả thiết chân thành. Một tấm ảnh cuối cùng là Diệp Kiến Nam toàn thân cắm đầy dây nhợ chẳng chịt nằm trên giường bệnh. Ông ta mở to mắt, rỗng như đang xuyên qua di động mà nhìn cô vậy. Giờ phút này ông ta nhìn qua không còn là bộ mặt ghê tởm từng trách cứ cô, lại giống như người cha ân cần trong trí nhớ của cô hơn. Diệp như hề nhìn chằm chằm vào ảnh Rihitit không ngừng nói cho bản thân đây, chỉ là giả, ngâm lại những chuyện ông ta từng làm với mẹ cô, ngẫm lại bộ mặt hung tàn của ông ta từng đối với cô. Nhưng cô phát hiện, bản thân lại ngâm không ra, trong đầu không ngừng tràn ra những hình ảnh, là những dịu dàng đã từng bị cô trân quý cũng từng bị cô vứt bỏ. Có một âm thanh đang nhắc nhở cô, trở về nhìn chút đi, cho dù là thù địch hay ân nghĩa, đều phải trở về nhìn xem. Bởi vì đó rất có thể là lần gặp mặt cuối cùng. Đoạn văn kia là những dòng miêu tả kể lễ, sâu xa, miêu tả thân thế của cô, rồi tiền hành thêm mắm dặm muối một phen, che giấu chuyện công ty Diệp Thị đã từng là tài sản của mẹ cô, ngược lại chỉ miêu tả những chuyện xưa vui buồn lẫn lộn. Mẹ cô mang bầu của người khác gả cho cha cô, ông ta lại coi con riêng như con đẻ của mình, dốc sức bồi dưỡng, cho dù sau khi ly hôn, trước khi vợ cũ qua đời, còn đón đứa con không, có chút quan hệ huyết thống này trở về, cẩn thận bồi dưỡng, nhưng mà đổi lấy lại là một đứa con gái không chịu nghẹn lời, lái xe gây chuyện còn chạy trốn. Sau khi ngồi tù 5 năm, ra tù lại còn không biết hối cải, quyền rũ chồng của em gái, thành công thượng vị, cũng tẩy trăng tất cả, lắc mình biến hóa, thành bay lên cảnh cao biên thành Phượng Hoàng, trở thành Tạ Thị phụ nhân. Ở đoạn cuối cùng, trực tiếp điểm danh người phụ nữ này, đó là Diệp Như Hà, phía dưới còn có một tấm ảnh, đúng là hình ảnh bữa tiệc của rồng ngày đó, cô được Tạ Trì Thành đố, xuông xe. Hình ảnh ăn mặc sang trọng xa hoa lúc đó hoàn toàn đối lập với dáng vẻ bi thảm của Diệp Kiến Nam hiện tại. Lời văn thậm chí còn trắng trợn nói Diệp Như Hề sau khi thấy nhà họ Diệp phá sản, nhanh chóng phủi sạch quan hệ, cũng không trở lại nhìn qua, rồi sau đó Diệp Thị nhanh chóng sụp đổ, trực tiếp phá sản. Còn ám chỉ trong đó có công lao của Diệp Như Hà. Ngay sau đó còn có vài bài đăng Weibo cùng nhau bừng lên. Có rất nhiều người là bạn cùng phòng, đã từng học đại học với cô, nói cô lúc còn ở đại học đã có tính tình quái gở, theo đuổi mặt hàng xa xỉ, chí chịu chơi cùng những sinh viên nhà giàu, khinh thường những bạn học gia cảnh bình thường, toàn thân đều là hàng hiệu, cũng ám chỉ nguồn gốc của mặt hàng xa xỉ kia cũng không rõ. Cũng chỉ là một tấm ảnh đơn giản. Lúc đó cô bước xuống từ một chiếc siêu xe, mà cảnh sau lưng là cổng trường đại học Đế Đô, chiếc siêu xe kia cũng không phải xe hơi chuyên dụng của nhà họ Diệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có người tự xưng là bạn học cấp 3 của cô lại nói cô cướp đoạt bạn trai của Hoa Khôi trường lúc đó, thậm chí còn đưa ra ảnh chụp, chỉ thẳng vào Lục Tư Viễn. Năm đó cô và Lục Tư Viễn học cùng cấp 3. Lục Tư Viễn vốn là hot boy nổi tiếng của trường, nữ sinh theo đuôi anh có rất nhiều, vị Hoa Khôi nhảy ra này còn không khách khí mà khiêu khích một thời gian. Cách trường,